Chương 106, đã lâu ha ha. Ngươi không nên đi. Nhiều như vậy là đủ rồi, một mà tiếp, liền sẽ phá hư quy củ. Dù sao loại chuyện này, chúng ta chỉ có thể làm một lần, mà không thể làm lần thứ hai. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, vẫn là nói, mặc dù có chút bị thai trộm chung ý tứ, nhưng đây chính là ranh giới cuối cùng. Sa Nhã Phi thở dài một hơi, nếu là thật sự để Tôn Ngộ Không lại đi, một cây nhân sâm quả sợ muốn bị Tôn Ngộ Không ra y vo ánh sáng. Cái này nhân sâm quả tổng cộng liền 30, thành thục thời điểm, ngũ trang quan ăn 2 cái, sau đó đưa cho Đường Tam Tạng 2 cái, cũng chính là còn lại 26 cái, bây giờ bị Tôn Ngộ Không trộm 10 cái, trên cây cũng liền còn lại 16 cái, nếu là lại đi trộm một phen, sợ sẽ còn lại xa ưu cái hạt giống. Chậc chậc, muốn thật như thế, Trấn Nguyên Tử trở về, sợ là sẽ phải tức giận đến nổi điên. Sa Nhã Phi nghĩ đến chỗ này các loại chẳng cảnh, không khỏi dùng mình một cái. Cũng đúng, tốt xấu chừa chút cho hắn ăn tết. Ngộ Không muội tử nghĩ nghĩ, nói như thế, Sa Nhã Phi kèm chút ngã nhào xuống đất. Cái này siêu mạnh mẽ sư huynh, cũng là say. Ngươi đi trước đem công cụ cất kỹ, nhất định phải đem đồ vật thả về tại chỗ, đừng cho bọn hắn lên lòng nghi ngờ, đến lúc đó liền không dễ làm. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, nói với Ngộ Không. Ngộ Không gật đầu, lập tức tiến đến Tạ Vân Phi bên hai, nói nhỏ một phen. Tạ Vân Phi vui vẻ nói, không sai, ngươi cái này dĩ giả loạn chân bản sự làm tốt. Ngộ Không đạt được Tạ Vân Phi khẳng định, càng là vui vẻ, lúc này liền ra đại điện, trở về Thanh Phong Minh Nguyệt trong phòng, đem công cụ từng cái cất kỹ. Sa Nhã Phi mắt thấy Ngộ Không rời đi, nhịn không được hỏi Tạ Vân Phi nói, sư phụ, đại sư huynh Tạ Vân Phi gặp Sa Nhã Phi như vậy lo lắng, cu nở dê không ché lấp, nhẹ giọng nói ra, Ngộ Không có thêm một cái tâm nhãn, hái được cái kia nhân sâm quả, còn biến đổi 10 cái giả đặt ở phía trên, để tránh lên hoài nghi. Sa Nhã Phi cũng là mừng rỡ không thôi, không khỏi nói ra, đại sư huynh thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nguyên lai cũng là cẩn thận người. Tạ Vân Phi gật gật đầu, thật coi các nàng là đồ ngô cờ. Làm sao có thể đại náo thiên cung nhân vật, người sẽ vụng về vô cùng sao? Không lâu lắm, Ngộ Không liền ẩn thân mà quay về, Tạ Vân Phi lại cẩn thận hỏi một phen, xác nhận không có chân ngựa, lúc này mới yên lòng lại. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ chậm trễ nữa thời gian tại đại điện bên trong, lúc này đứng dậy trở lại nghỉ ngơi đạo viện, ngoài phòng Thanh Phong Minh Nguyệt tan đầy miệng chocolate, giờ phút này gặp được Tạ Vân Phi, cuốn quýt lấy tay lau chocolate. Kết quả hoàn toàn ngược lại làm cho mặt mũi tràn đầy đều là. Thánh tăng từ đâu tới đây Thanh Phong? Minh Nguyệt cố ý hỏi, vừa rồi bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy Đường Tam Tạng ba người đi đại điện, mà lại QNZ có người tới thông bẩm. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, trang bức đại pháp không gió mà bay, tâm ta hướng Phật đi đại điện ở trong tham thiền. Thì ra là thế, không hổ là đại đường tới Thánh tăng. Thanh Phong Minh Nguyệt nhờ vào đó che giấu bọn hắn ăn ngon bản sắc. Tạ Vân Phi cu nở dê không nói ra, nói ra, bần tăng đi nghỉ trước, mai liền sẽ rời đi quý xem Thanh Phong Minh Nguyệt kinh ngạc nói, Thánh tăng vì sao không nhiều ở chỗ này bên trên một chút thời gian, chờ nhà ta sư tôn trở về. Nhà ta sư tôn cũng đã có nói, các ngươi chính là cố nhân. Thầy Thiên thỉnh kinh cấp bách, chờ Trấn Nguyên Đại Tiên trở về, còn xin thay ta hướng hắn vân an, mà lại cảm tạ hắn đưa cho nhân sấm quả. Chúng ta một đoàn người hay là sớm đi rời đi, liền không còn tiếp tục quấy rầy. Tạ Vân Phi nói giọt nước không lọt, sự tình xử lý tốt, ngày mai rời đi, chờ đến Trấn Nguyên Tử trở về, sợ cũng là 3 năm ngày chuyện sau đó. Thanh Phong Minh Nguyệt khách sáo một phen, Tạ Vân Phi đã quyết định đi, hai tên tiên đồng cũng liền không còn giữ lại, cái kia Thanh Phong Minh Nguyệt cũng mất chơi đùa hào hứng, cùng Ngao Ngọc các nàng cáo tử, liền rời đi nơi này, tiến đến xử lý xem bên trong sự tình. Tạ Vân Phi các nàng trở về nhà con, Ngao Ngọc các nàng vây quanh Tạ Vân Phi, biết sự tình thành công, Ngao Ngọc cùng Chư Manh Manh cao hứng la to. Tạ Vân Phi nói nhân sâm quả luyện công sự tình, vốn cho rằng các nàng sẽ có nghi vấn, kết quả không có một người hỏi. Tạ Vân Phi đột nhiên ý thức được, nguyên lai mình nói cái gì, tại các đồ nhi trong thai, khẳng định là như vậy, mà không phải suy nghĩ, có phải như vậy hay không. Thỉnh kinh đội ngũ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, Tạ Vân Phi phân biệt giúp cho khích lệ về sau. Từng cái mừng khấp khởi trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có Ngộ Không muội tử không hề rời đi. Sa Nhã Phi đi tới cửa, muốn gọi lại đại sư huynh, thế nhưng là nghĩ tới sư phụ trên người huyết độc, không khỏi thở dài một hơi, đại sư huynh, chớ có trách ta, ta cũng là không có cách nào. Ngươi dù sao cũng là đại sư huynh, liền nhiều hy sinh điểm đi. Sa Nhã Phi đi ra ngoài sát na, phi thường ăn y đem cửa cho cài đo nở dê. Ngộ Không muội tử quay đầu, gặp trong phòng không có người, lại là trực tiếp nhảy tới Tạ Vân Phi trên thân, thổ khí như lan nói, sư phụ, rất lâu không có cùng ngươi một chỗ. Hay là nghĩ đến cuộc sống trước kia, mỗi lúc trời tối sư phụ ngươi cũng là ta Tạ Vân Phi khụ khụ mấy âm thanh, vì cái gì nữ hán tử Ngộ Không nói lần này lời tâm tình thời điểm, luôn luôn như vậy không hài hòa đâu, giống như là bị Ngộ Không cho đẩy ngã đồng dạng, vì cái gì cứ như vậy khó chịu đâu. Tạ Vân Phi ôm chặt Ngộ Không, nhu hòa không xương thần thể, cười nói ra, ta Ngộ Không à, hôm nay đánh cược, ngươi thế nhưng là lại thua ở ta cố ý thua đưa cho ngươi. Ngộ Không mạnh miệng nói, lại là ôm lấy Tạ Vân Phi cánh tay, cười phun ra đầu lưỡi, mang theo vài phần mị hoặc giọng điệu nói ra, sư phụ, có phải hay không lại nhớ ta cho ngươi cái kia cái nào. Tạ Vân Phi giả ngu, cười hát hát nói. Ngộ Không bất mãn đập một cái Tạ Vân Phi, sáng giọng, lần trước tại Quan Âm Thiền Chùa, ngươi nói cái kia đồ chơi. Ha ha ha, chỉ sợ ngươi không được ở. Tạ Vân Phi cố ý đùa nàng. Ai nói ta không được, ta chỉ sợ ngươi không chịu được nổi. Tôn Ngộ Không lòng háo thắng lần nữa bị kích phát. Tạ Vân Phi vui vẻ, vậy liền thử nhìn một chút tốt. Ngộ Không lại là so từ từ thuật xuống, nói ra, lần này cũng không nên nhịn được. Không lâu lắm, Tạ Vân Phi thần sắc trở nên vô cùng sảng khoái đứng lên. Thế nào hửng, Ngộ Không A so với lần trước kỹ thuật đã khá nhiều không nhìn ra, ngươi độ thuần thục rất cao nha. Như vậy phải không sẽ tốt hơn một chút ta ở người cái này yêu tinh. Tạ Vân Phi phát ra biến hình thanh âm. Sau đó, không biết qua bao lâu, Tạ Vân Phi điêu lên một điếu thuốc, ngồi trên đùi lấy Ngộ Không muội tử. Tạ Vân Phi thần sắc gọi là một cái dương dương đắc ý.